Chương 792, Già Nam Thần Quốc Thủy Tinh Hậu Cung. Như vậy, kế đó quay đầu lại nhìn về phía bị phá hư được một mảnh hỗn độn tinh lê điện, mặt thực khỏe miệng nứt ra rồi nụ cười sáng lạ. Để cho chúng ta lần nữa bắt đầu đi, tay trái hiên ngang hướng về sau vung lên, nồng nhiệt hồng liệt diễm lần nữa lan tràn, từng cái uy phong lấm lấm kỵ sĩ từ trong biển lửa hiện lên, cấu trúc thành một con khổng lồ kỵ sĩ đoàn. Mặt thực xé liệt không khí, nắm lên một con trường thương mặt cái khiên, lần thứ hai nhảy liệt diễm hầm mờ. Phá hư, gần lần thứ hai mở ra cùng lúc đó, trên đất bí mật hành lang tốc độ cao nhất hướng phía tinh lê điện nội bộ đi tới hẻo mỹ nạ, không có tìm được Sana, lại gặp canh giữ ở thủy tinh đan ở lì nạn xí hở. Trải qua một phen giao lưu sau, tuy là biết rõ lì nạn xí hở là dựa theo chặt mệnh lệnh dành cho nàng âm như vậy hiệp trợ, có thể hẻo mỹ nạ vẫn là không cách nào cự tuyệt. Già Nam Thần Quốc hệ cả không còn cách nào giác tỉnh tạo hóa quyền năng, còn dư lại duy nhất có thể lấy ngăn cản phở làm hạ dở cùng cờ dìm sấn đi nì dẹn chiến tranh. Chỉ còn Già Nam Thần Quốc sắp hiện ra đời cái bóng xác định ở hai giới kẽ hở trong, sau đó sẽ từ trạng hóa thân hủy diệt chi long đánh bại kẽ hở cùng cờ dìm sấn tinh bích lệnh cờ dìm sấn cùng hiện thế chậm rãi hòa làm một thể. Nhưng là, bởi vì cờ dìm sấn là nhân loại vĩnh viễn không còn cách nào đạt tới dị thế giới, mà cờ dìm sấn đi nì rèn bản thân lý hệ nờ là bởi vì hiện thế tồn tại biến mất mà sinh sinh khái niệm tính sinh mệnh, vì vậy khi đó, cờ dìm sấn đi nì rèn đem lấy loài người thân phận ở hiện thế sinh ra. Kỳ thực, cho dù không có cờ dìm sấn đi nì rèn, phảng phất cách tiền xu hai mặt cờ dìm sấn cùng hiện thế duy trì liên tục như vậy đi, vẫn như cũ có hủy diệt nguy cơ. Bởi vì hiện thế tồn tại vẫn chạy vào cờ dìm sấn, mà cờ dìm sấn nhưng vẫn chỉ nhận, mà không có phương ra, không vặt đã thành tuần hoàn. Đạo lý này, là tới từ ở tờ dệ xí ạ, nàng ở Mễ Đức thế giới lịch sử, đã từng xem qua không ít vì vậy mà hủy diệt cao độ phát đạt văn minh. Chân chính bởi song phương chiến tranh mà hủy diệt, kỳ thực ngược lại không nhiều lắm. Đại bộ phận không phải là bởi vì dung nạp đến cực hạn bị xanh bạo, cũng là bởi vì tiêu hao hầu như không còn mà đi hướng hủy diệt. Còn như cờ dìm sân cùng hiện thế dung hợp sau. Nhiều hơn cái kia trống rỗng, thì làm chặt thần quốc, thành cho hắn một bộ phận. Cái này thần quốc, đem sẽ trở thành chặt thế giới, mà chúng nữ nhân của hắn, thì thành làm ký thác ở nơi này thần quốc chi en trồ. Vì vậy, trước đây chặt đưa ra cái này Già Nam Thần Quốc kế hoạch thời điểm, bèn vẹ hẻo đã từng hài hước xưng hô cái này quốc độ vì thủy tinh cung một cái để chặt các nữ nhân lấy được vĩnh sinh bất tử sinh mệnh, cùng với cường đại lực lượng thế giới. Bất quá! Vì phòng ngừa Enjo nhiều lắm, mà lệnh hiện thế không thể chịu đựng, cho nên hiện tại phải đi qua chiến tranh, tận lực cắt giảm cờ dìm sần đi nì rèn cùng phở làm hạ giờ sinh mệnh. Bọn họ sau khi chết lực lượng, không những có thể phong phú cái này thế giới tồn tại lực, hơn nữa chậm lại hai cái thế giới pháp tắc dung hợp lúc áp lực. Đây cũng là vì sao, vì kẹo mỹ nạ ở biết chắc kế hoạch hy sinh cờ dìm sần đi nì rèn, còn kể cả đồng bào của mình nhóm cùng nhau hãm hại đi vào, nhưng không cách nào nói rõ lý do. Nếu như nàng bại lộ sự thực, không chỉ có là chắc, bên ngoài tỉ muội của nàng nhóm cũng sẽ không tha thứ nàng. Hơn nữa, lấy chắc lực lượng, cho dù là mạnh mẽ cấu trúc Già Nam Thần Quốc, cũng không phải là cái gì việc khó. Chỉ cần hắn hóa thân hủy diệt chi long, sắp hiện ra đời cờ dìm sần đi nì rèn cùng phở làm hạ dở thôn tính không còn là được. Nhưng này dạng, en trổ cùng phở làm hạ dở nhóm, ngay cả cơ hội cuối cùng cũng không có. Một cái hy sinh một bộ phận, để còn dư lại bộ phận lấy một loại phương thức khác lần nữa sinh ra, hơn nữa còn là lấy loài người thân phận. Một cái hy sinh hết thảy, triệt để tiện nghi chắc. Lưỡng hạng lấy một, làm ra loại nào tuyển trạch vừa xem hiểu ngay. Hiện tại, trước dựa theo sổ phỉ kế hoạch hành sự đi nếu không còn cách nào ngăn cản, chỉ có thể tận lực giảm thiểu phe ta tổn thất là vậy nặng nhẹ tì a mát. Ngươi định làm như thế nào là cũng người hẻo mì nạ hỏi chính hắn một vẫn muốn tránh vấn đề. Nếu như Già Nam Thần Quốc sáng tạo thành công, tất cả cờ dìm sần đi nì rèn cùng phở làm hạ dở đều muốn nên đón tiêu thất. Tì ạ mạt, tự nhiên cũng không ngoại lệ lần đầu tiên, tì ạ mạt trầm mặc. Không biết qua bao lâu, từ đầu quan mang bên trong, chuyến ra nàng như nhau hoàn thành lãnh đạm thanh âm. Nhị vị nhất thể thì ra là thế, còn có biện pháp này là vậy tì ạ mạt, về sau liền mời chỉ giáo nhiều hơn cũng vậy kỳ thực, biện pháp đã sớm cho đi ra. Nếu giống như vẹn chớ nì ẹ ý ạ cùng chèn nì ẹ ý ạ như vậy một người có hai bộ mặt cờ dìm sấn lột có thể tồn tại, vì theo mì nạ cùng tì ạ mặt tự nhiên cũng có thể. Ở với Hẻo Mì Nạ giải trừ khế ước, trở thành hiện thế vua trong nháy mắt đó, thì ạ mặt lấy với Hẻo Mì Nạ thân thể làm môi giới sống lại. Chỉ là, từ nay về sau, hai người bọn họ sẽ công cộng cùng một thân thể. Ở bên ngoài, chiến trường đã tử thành bỏ vào bộ phận trung bộ, hướng phía phương rời đi. Trung tâm tự nhiên là một bước một tiếng vang thật lớn tượng đá cự nhân, cùng với phi bước xuyên toa ở vật kiến trúc đỉnh dễ bẹ ỉ cả. Hắc, ha ha ha, nàng một bên cười lớn, đọc ở nàng cổ tay phải tay vòng tay hướng bốn phương tám hướng tràn màu hồng phấn quang mang. Bị trúng mục tiêu mái hiên, tường cùng mặt đất liên tiếp xuất hiện đồng tử đồ án văn trường, sau đó trong nháy mắt kiềm chế, nổ tung. To lớn liệt diễm hướng không trung cuồn cuộn, toái thạch đạn hướng chung quanh, đồ bởi vì thân thể gây mà biến mất. Làm sao vậy, bèn vẹ hẻo nữ nhân kia, còn thế nào chưa xuất hiện, chắc đâu lưỡng vi công chu A đâu còn có ngu hiên cái tên kia đây, đều chạy đi nơi nào chân đạp phế tích, thân nhảy qua gạch ngói vụn, dễ bẹ ỉ cả trắng trận khiêu khích lấy. Ở sau lưng nàng, khảm xìn hóa thân cự nhân lần nữa vung vây từ thiêu đốt gạch ngói vụn cấu thành lớn roi. Mại bước chân nặng nề từng bước một đang hướng thành bỏ vào đỉnh. Đột nhiên đỉnh cước bộ, đem lớn roi bỏ vào phía sau, bày ra xúc lực tư thế. Từ vừa rồi không biết lặp lại bao nhiêu lần bởi vì vĩ đại mà có vẻ chậm rãi động tác, kèm theo khiến người rợn cả tóc gáy chất lượng cảm giác bị triệt để giải phóng. Lớn roi lối vào gạch ngói vụn từ liên kết lấy trong hỏa diễm giải thoát đi ra, hóa thành nhỏ bé thạch ném không trung. Thoái thạch dường như sao rơi cuốn vòng quanh hỏa diễm. Kéo hỏa viêm quy tích không ngừng gia tốc, cũng không có như lúc trước trên không trung miêu tả ra đường họa dạ bộ hẹn, mà là thẳng tắp nhằm phía không trung lần nữa đánh phía tràn ngập ở bầu trời màn bức tường ngăn cản ầm ầm chúng mục tiêu chỗ kích lên sóng xung kích bành bắt đầu mãnh liệt nâu liệt diễm, nhưng không còn cách nào đối với xuất hiện lần nữa lôm đốm phong bạo tạo thành nửa điểm loạn lưu. Tại chỗ bất luận cái gì vật thể giống nhau bình đẳng mà gặp lấy sóng xung kích thanh tẩy, nhao nhao bạo tạc sụp đổ. A, quả nhiên không có nửa điểm hiệu quả. Cư nhiên có thể thời gian dài như vậy, phạm vi lớn tiến hành xong toàn bộ bảo hộ không hổ là được xưng thời trung cổ phòng ngự mạnh nhất tự tại Pháp đây ư. Hơn nữa cảm giác đứng lên, so với mấy ngàn năm trước theo chúng ta chiến đấu thời điểm, loạn cả lực lượng tựa hồ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thảo nào sẽ bị chặt làm lưu thủ tinh lê điện thủ vệ. Bất quá nguyên bản làm dương di chuyển mà thả ra toái thạch lại đối với địch phương tạo thành chủ yếu tổn hại. Thực sự là đầu đuôi điên đảo A giống như khảm xìn cùng so với sỉ mổ đặc biệt sở nói chuyện với nhau như vậy, màn bức tường ngăn cản từ sinh tới nay, không có nửa điểm suy yếu xu thế, thủy trung thủ vững cùng với chính mình trận địa. Ngẩng đầu nhìn phía cự nhân dễ bẹ y ca, đạp gạch ngói vụn hướng yếu tắc đỉnh chót ngày tới. Nhìn như khoa trương khói lửa, nếu như không thể để cho mục tiêu bị thương tổn cũng quá nhàm chán đi. Thẳng thắn đem cái thành trì này toàn bộ phá hủy, hoặc là giết sạch từ bên trong đi ra đám gia hỏa quên đi. Mảnh nhỏ hiếp trong tròng mắt để lộ ra hung bạo. Khó mà làm được, sau đó chắc sẽ tìm chúng ta tính sổ đi ngươi đến lúc đó không thành vấn đề. Chúng ta có thể gặp phải đại phiền toái ám chỉ ý nghĩa, chính là nàng có thể dùng thân thể làm đối với tinh lê điện phá hư bồi thường. Ha ha ha, nghe được trong đó ý nghĩa dễ bẻ ý cả, khuôn mặt hiện ra một đạo không phải tự nhiên đỏ ửng, ngượng ngùng nở nụ cười. Đang có nên nói hay không lúc, từ yếu tắc đỉnh tiêm tháp, gạch ngói vụn trong khe hở bay tới mấy hỏa diễm đạn. Hư dễ bẻ ỉ cả dùng giọng mũi cười nói, lấy một văn tự vươn hai cánh tay, triển khai bàn tay. Lòng bàn tay phương hướng xuất hiện hai cái to lớn con mắt, làm vây quanh của nàng hình tròn hộ thuẫn mở hai mắt ra. Hỏa diễm đạn trực kích kỳ biểu mặt, nhưng mà hoàn toàn đem hỏa diễm phòng ngự hai mắt, đột nhiên hợp tầm mắt. Bất kể nói thế nào, tạm thời vẫn là dựa theo mặt từ các nàng kế hoạch hành sự đi rõ ràng đã rời bỏ phờ làm hạ dở sứ mệnh, ta có thể còn ở nơi này mà tức, thật đúng là bất kiển thúy đây hỏa diễm bị phong bế tầm mắt sở ngưng tụ, nơi tay trưởng phương, phù không lấy. Giống như đối đai tạp kỹ dùng tiểu cầu một dạng, dễ bẻ ỉ ca đem lòng bàn tay lớn nhỏ quang cầu thể hướng không trung luân hồi ném trịch lấy. Chút nào không có cảm giác được những thứ này hình cầu tích chứa đại lượng phá hư năng lượng, hoặc là không để ý chút nào, mạn bất kinh tâm đối đãi. Thẳng thắn đem ở vào yếu tắc chô sâu loạn cả bước ra chứ nàng có thể không có quên chính mình chuyến này chân chính đối thủ, cũng không phải là chắc, mà là lấy bẻn vẹ cầm đầu cờ dìm sấn đi nì dẹn coi như sau đó cần phờ làm hạ dở cùng cờ dìm sấn đi nì dẹn tới trả tiền. Có thể nếu tuyển trạch đứng ở phờ làm hạ dở lập trường, vậy chỉ có thể một con đường đi tới đen. Nói xong lần nữa nhảy, lấy cự nhân bả vai làm chân đạp bản, hướng về đỉnh đầu bộ phận. Khảm xin thao túng ngụy trang cũng sẽ bởi vì bên ngoài to lớn thân thể mà chịu đến hàng trăm hỏa diễm đạn tập kích, nhưng từ gạch ngói vụn tạo thành thân thể cơ hồ không có chịu đến có thể xưng là tổn hại thương tổn. Chúng mục tiêu trong nháy mắt, từ bên trong phun ra cường lực nâu hỏa viêm, hỏa diễm đạn dường như đánh về phía sóng lớn bọt nước, từng cái bắn bay. A a, nếu như không đem yếu tắc làm một nát bấy la không có khả năng đi ử, thực lực của hắn cũng là tương đương lợi hại. Tốt nhất pho nở dê ngư á cùng hắn chính diện xung đột. Hơn nữa, ngài nạ hệ tơ mạng đỉ vi nẹ cả lẹt cũng nên ra sân đi trước giường như cảm ứng được hai cái khí tức, là à, là mễ lò điệp vẽ đệ tàu cùng cổ lộ phùn đi tận lực đem mặt cái này chiến đấu điên cuồng dẫn đi, là vì đối với trả cho chúng ta đi. Nói cách khác, kế đó bước chân nặng nề đang đối thoại trong lúc không có đình chỉ, đem ngăn cản đi tới chướng ngại vật, dùng cánh tay vung phi, dùng chân đá nát, khi thì vây lớn rồi, đem làm đạn đại bác toái thạch ném bốn phương tám hướng. Đối với địch nhân mà nói, đó nhất định chính là họa hại hóa thân. Hoàn hảo là đồng bạn, câu này lời kịch chính là cho cái này lao đầu chuẩn bị đây dễ bẻ ỉ cả từ trong thâm tâm cảm thấy, cũng đem nắm trong tay trong đó một con cầu ném về mặt đất. Hình cầu đang chậm rãi rớt xuống trong quá trình đột nhiên chia ra thành sổ dĩ bách kế hạt châu nhỏ, tản mát đến phụ cận vùng. Bất quá! Chính như lão nhân từng nói, đối với trả người của chúng ta, hẳn là phải xuất hiện đi hy vọng không phải bọn tỷ muội là tốt rồi.